Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 847, chương 849, thần lực bản nguyên. Đúc thành thần hoàn, hút hảo hảo thu về, mà lại tiến bộ rất lớn. Ta có lòng tin trùng kích 100 vạn năm hồn hoàn, nhìn lấy cổ Nguyệt Na, Lục Huyên ôn nhu nói, tốt. Vậy chúng ta có thể bắt đầu chuẩn bị ngươi thứ 7 hồn hoàn. Cổ Nguyệt Na nói ra, ngươi chuẩn bị làm sao thao tác? Nhìn lấy cổ Nguyệt Na, Lục Huyên nhẹ giọng hỏi, ngươi trước tiên có thể ngưng tụ huyết mạch hồn hoàn, chờ ngươi hồn hoàn ngưng tụ tới trình độ nhất định về sau, ta lại đem nhị đại hoàng kim long thần đang xét duyệt năng lượng dẫn vào huyết mạch của ngươi hồn hoàn bên trong. Đồng thời, ngươi chỉ cần nỗ lực trùng kích cao hơn niên hạn là được. Đến mức thần hoàn ngưng tụ, năng lượng khống chế cùng phong ấn ta đều sẽ giúp ngươi. Ta sẽ còn dùng tự thân thần lực bảo hộ lấy ngươi. Không có bất kỳ nguy hiểm nào, cổ Nguyệt Na nói ra. Nghe vậy, Lục Uyên không khỏi mỉm cười. Nói ra, trước kia ta rất ít ăn cơm chùa. Nhưng hôm nay chén này cơm chùa không thể không nói là thật hương, có một cái lợi hại lão bà thật tốt a, có thể thiếu phân đấu thật nhiều năm. Phốc phốc, nghe được Lục Huyên lời này, cổ Nguyệt Na không khỏi cười khúc khích, nói ra, vậy ngươi về sau có thể được ngoan chút, không phải vậy cũng không có cơm chùa lại cho ngươi ăn. Ngoan một chút, không tồn tại. Ngược lại là có thể để ngươi lại ngoan một chút. Lục Huyên xấu vừa cười vừa nói. Ba hoa, cổ Nguyệt Na hờn dỗi nói một câu. Sau đó biểu lộ biến đến nghiêm túc. Chuẩn bị bắt đầu đi. Lục Huyên nhẹ gật đầu. Hồn lực phun trào. Trên thân ánh sáng màu vàng phun trào. Thần thánh uy nghiêm tản ra. To rõ tiếng long ngâm vang lên. Một đầu ngửa mặt lên trời gào thét thần long xuất hiện tại Lục Huyên sau lưng. Đầu của nó giống như trâu, sừng như hươu, mắt giống như tôm, mà thôi tựa như voi. Cổ giống như xà, vảy giống như cá, chảo giống như phượng, trưởng giống như hổ, miệng bên cạnh có râu râu. Hầu dưới có nghịch lân, ngoại trừ nhiều một đôi kim sắc long rực bên ngoài. Nó cùng thuần huyết chân long không có bất kỳ cái gì khác biệt. Lục Huyên trên thân cũng bắt đầu phun lên sán kim sắc hình quạt lân phiến. Trên đầu hai cái sừng rồng đỉnh ra, sau lưng một đôi kim sắc long rực nhẹ chấn hưng, dưới thân đen hồng hồng sáu cái hồn hoàn tản ra sáng chói thần quang. Trọng đồng bên trong tinh quang lấp lóe, Lục Huyên tâm thần thủ nhất. Thể nội ngũ chảo kim long vương huyết mạch nhất thời bắt đầu tuôn ra động. Vô tận điểm sáng màu vàng óng tự Lục Huyên trên thân lan tràn ra. Quay chung quanh tại xung quanh người hắn. Điểm sáng màu vàng óng càng ngày càng nhiều. Đến đằng sau, cả gian phòng ốc đều bị điểm sáng màu vàng óng hoàn toàn tràn ngập. Trong huyết mạch đặc thù thừa số bị hoàn toàn phóng thích ra ngoài. Cuối cùng đã tới nào đó địa vị thời điểm, điểm sáng màu vàng óng không lại tăng nhiều. Lục Huyên tâm niệm nhất động, khắp phòng điểm sáng màu vàng óng bắt đầu ngưng tụ. Ước chừng qua thời gian nửa tiếng, điểm sáng màu vàng óng đã hoàn toàn ngưng kết thành một đạo cự đại vầng sáng màu vàng óng. Quay chung quanh tại Lục Huyên quanh người, huyết mạch trong cơ thể bắt đầu phi tốc vận chuyển lại. Vầng sáng màu vàng óng bắt đầu khởi động sóng dậy, nhan sắc cũng trong nháy mắt biến ảo, bạch hoàng tím đen đỏ, cơ hồ là trong chớp mắt, vầng sáng màu vàng óng nhanh chóng biến ảo 5 loại nhan sắc. Đi thẳng tới 10 vạn năm hồn hoàn lĩnh vực, thế mà đây cũng chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Theo thời gian trôi qua, màu đỏ nhạt nhan sắc bắt đầu làm sâu sắc. Rất nhanh liền biến thành yêu dị huyết hồng chi sắc, hai đạo kim mang phá vỡ huyết hồng chi sắc, yêu dị huyết hồng vòng phía trên, xuất hiện hai đạo kỳ dị kim sắc đường vân, tản ra tôn quý khí tức, song kim văn huyết hoàn. Điều này đại biểu lấy hồn hoàn niên kỷ hạn đã đạt đến 20 vạn năm trở lên. Đặt chân hung thú hồn hoàn lĩnh vực. Thế mà cho dù là dạng này, biến hóa vẫn tại tiếp tục. Lại là thời gian 2 tiếng đi qua. Cái kia quay chung quanh tại lục huyên quanh thân đỏ như máu hồn hoàn phía trên đã là vây quanh 9. Vòng tôn quý kim sắc đường vân. Đại biểu cho cái này viên hồn hoàn niên kỷ hạn đã cao đến 90 vạn năm. 90 vạn năm hạng gì con số kinh khủng. Đây tuyệt đối là hiện nay đấu la đại lục trên người loại hồn sư có niên hạn cao nhất hồn hoàn. Không có cái thứ hai, mà đến một bước này, huyết hoàn biến hóa dần ngừng lại. Tại không có thành thần, nắm giữ thần lực của mình trước. Lục Huyên có khả năng ngưng tụ bản nguyên huyết mạch vòng tối cao cũng chính là 99 vạn năm. 100 vạn năm đã là chạm đến thần chi lĩnh vực. Hắn hiện tại còn ngưng tụ không ra dạng này hồn hoàn. Cho nên, đến bước này, cũng là cái kia mượn ngoại lực thời điểm. Cổ Nguyệt Na một mực đang chú ý Lục Huyên biến hóa trên người. Phát giác được tình cảnh này lúc, tay ngọc hơi động một chút. Nhị đại hoàng kim long thần hạch trực tiếp biến thành một đạo quang mang. Vọt vào Lục Huyên ngưng tụ cái kia to lớn 9 kim văn huyết hoàn bên trong. Nhất thời, kinh khủng thần lực bộc phát ra. Gần như trong nháy mắt, 9 kim văn huyết hoàn liền biến thành sáng chói kim sắc. Lần này kim sắc không giống lúc đầu vầng sáng màu vàng óng vẻn vẹn chỉ là màu sắc là kim thôi. Mà chính là tràn đầy một loại khó nói lên lời tôn quý cảm giác. 100 vạn năm, cái này viên hồn hoàn đã là đạt đến 100 vạn năm niên kỷ hạn. Vầng sáng màu vàng óng bên trong thần lực vẫn tại tấn mãnh phun trào lấy. Tại vầng sáng lên không đoạn đánh lên thần lực lạc ấn. Thời gian dần trôi qua, cái này đã đạt đến 100 vạn năm hồn hoàn bắt đầu kỳ dị thuế biến. Cuối cùng đã tới một đoạn thời khắc, một loại khí tức thần thánh theo vầng sáng màu vàng óng bên trong hiển lộ mà ra. Thuế yến, hoàn thành, đền đón lấy mới là chính đề. Cổ Nguyệt Na sắc mặt ngưng lại, thần lực màu bạc theo trên người của nàng tràn vào Lục Huyên thể nội. Bảo hộ lấy hắn thể phách, mà tại Lục Huyên thức hải bên trong, thanh khí thần chủng cùng hải thần chi tâm. Song song quang mang lấp lóe, phóng thích thần lực hộ vệ lấy Lục Huyên, vầng sáng màu vàng óng dần dần thu nhỏ, biến thành một cái sáng chói tới cực điểm kim sắc hồn hoàn. Vọt thẳng vào Lục Huyên ngũ trảo kim long vương võ hồn thứ 7 hồn hoàn chỗ trống bên trong. Nhất thời, vô cùng năng lượng theo hồn hoàn bên trong tràn vào Lục Huyên thể nội. Chân chính hấp thu hồn hoàn. Bắt đầu, vô tận thần lực theo Lục Huyên đỉnh đầu tràn vào, khuếch tán đến Lục Huyên toàn thân, kim long chiến giáp, kình thiên trưởng cốt, ám im khủng trào ao ao tự động hiển lộ, cổ Nguyệt Na tinh thần lực khống chế. Hồn hoàn bên trong năng lượng nhất thời phân ra một bộ phận tràn vào tam đại ngoại phụ hồn cốt bên trong, mà cùng lúc đó, cổ Nguyệt Na lại lần nữa khống chế một bộ phận năng lượng tràn vào Lục Huyên trước 6 cái hồn hoàn. Bên trong, mà còn lại thần hoàn bên trong năng lượng thì là tại điên cuồng tràn vào Lục Huyên thể nội. Bị Lục Huyên nhanh chóng hấp thu, thần hoàn năng lượng vô cùng hùng hồn, ngoại phụ hồn cốt, hồn hoàn, cùng Lục Huyên bản thân đều phải đến chỗ tốt rất lớn. Tam đại ngoại phụ hồn cốt bắt đầu nhanh chóng tiến hóa. Nhất là kim long chiến giáp. Bởi vì sinh ra từ kim giáp ngự long quy cái này có kim long huyết mạch hồn thú. Lấy được chỗ tốt lớn nhất. Tiến hóa cũng thứ nhất triệt để. Vốn là có thể so với 10 vạn năm hồn cốt kim long chiến giáp. Phẩm chất cực tốc tăng lên. Hướng về thần cấp rảo bước tiến lên. Lục Huyên hồn hoàn cũng phải ích không nhỏ. 6 đại hồn hoàn đồng thời hấp thu thần hoàn năng lượng. Niên hạn bắt đầu nhanh chóng tăng lên. Vạn năm hồn hoàn màu đen biến đến càng thâm thúy hơn. Thậm chí có màu đỏ nhạt dần dần hiển lộ. mà 10 vạn năm hồn hoàn thì là nhan sắc bắt đầu biến đến càng thâm thúy hơn. Huyết sắc càng thêm yêu dị. Đương nhiên thuế biến càng lớn không thể nghi ngờ vẫn là Lục Uyên bản thân. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.